nôn linh rơi xuống, đảo loạn phong vân, trong nháy mắt, tựa hồ thiên địa yên lặng. Thấu chương xong. Chương 309-309. Loại ma vô khuyết. Chương 309-309. Loại ma vô khuyết. Bùi Tịch Hòa tay cầm đao thân hình khoảnh khắc yên lặng, nàng trong mắt chớp động chấn động, thật sự là không nghĩ tới Hàn Như Lạc có thể làm được này một bước. Hắn ma kinh có độc đáo huyền diệu, có chút cùng thiên vị chân ma thần thông tương tự, hoặc là nói là một mạch tương thừa, này thi triển khai chiêu thức cũng đề cập thời gian, đương nhiên không có chân ma như vậy lợi hại có thể diễn biến tương lai, có thể phong ấn hồi tưởng. Mà là yên lặng một sát, lấy Hàn Như Lạc cảnh giới làm không được yên lặng thiên điệu thời gian vận hành, chính là nhằm vào Bùi Tịch Hòa một người, lại là vậy là đủ rồi. Quanh thân hắc màu xám vầng sáng chính là này ma lực biến thành, vầng sáng bên trong ẩn ẩn hiện ra thần bí phi phàm phù văn. Bùi Tịch Hòa thân hình bị này phong ấn, linh lực cùng yêu lực đều lâm vào yên lặng. Hàn Như Lạc hao phí hơn phân nửa ma lực, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới đưa này chiêu chuẩn bị thỏa đáng, chính là muốn nhất cử chế địch. Liên Thái Dương chân hỏa đều bị ngắn ngủi mà phong tỏa yên lặng, này nhất chiêu uy lực vượt quá tưởng tượng. Ngưng tụ quanh thân ma lực, ngưng tụ ra một thanh ngang qua nửa ngày đại kiếm. Chém đầu. Ma kinh đã là nhận chủ bị Bùi Tịch Hòa tu luyện, mạnh mẽ cướp đoạt ra tới cũng liền ý nghĩa nàng ma đạo căn cơ sẽ tất cả tổn hại. Như vậy thâm cửu đại hận, Hàn Như Lạc chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tha Bùi Tịch Hòa. Đại trên thân kiếm lập lòe thao thao ma diễm, minh khắc huyền ảo hoa văn, phía sau ma giống thân hình lại ở bạo trướng, nó rỗi tay cầm một thanh này đại kiếm, hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi bổ tới, nhất kiếm bại không, xé rách trời cao. Bùi Tịch Hòa còn vẫn duy trì nắm đao là lúc biểu tình, kỳ thật như thế Hàn Như Lạc này nhất chiêu ngưng kết thời gian có thể càng tinh thâm, có lẽ liền có thể hoàn mỹ phong tỏa, thậm chí đem nàng ý thức đều đọc lại. Thẳng đến bị chém chết thân vẫn. Đây là Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ đối mặt quá đạo thuật, may mắn, giống như vậy uy lực khủng bố thuật pháp, không có tới Dương Thiên Hạ trở lên liền vô pháp chân chính phát huy uy năng. Đây là Hàn Như Lạc không thể đền bù sơ hở. Đại kiếm phách chặt bỏ tới, lại có một tiếng bén nhọn chi âm khiếu thiên rung động. Bùi Tịch Hòa một đôi mặc kim nhãn trong mắt giờ phút này toàn là thiêu đốt kim diễm, huyết mạch bên trong lăn lộn yêu thần chi lực tất cả hóa thành ấu kim sắc sán mang ly thể mà ra. Đem kia hắc màu xám giam cầm hoàn toàn đâm thủng. Nàng phía sau một tôn đại nhật thần ô hư ảnh bay lên trời, phát ra vô tận thần huy. Kim ô. Hàn Như Lạc đáy lòng chấn động, hắn duyệt tấn đào hoa ổ sách cổ mật tàng, kia kim sắc ngọn lửa kêu hắn phân không ra, chỉ có thể ẩn ẩn suy đoán cùng chí dương chi vật có quan hệ, nhưng hôm nay nhìn thấy này tôn ba chân chi điểu, hắc vũ khoác kim, nơi nào còn không rõ đây là thượng cổ yêu thần, Kim ô. Không nghĩ tới trước mắt nữ tu thân phụ này loại thần dị huyết mạch. Hắn trong lòng biết chính mình ma lực đã bởi vì này một thuật pháp mà hao phí 78, ở yêu thần huyết mạch thêm vào hạ, Nguyên Anh cùng Kim Đan chính là cùng cái đại cảnh giới sơ văn đạo, đều không phải là không thể vượt qua. Hắn trong lòng đã sinh lưu ý, trên tay hàm đuôi hắc xà ẩn ẩn sáng lên. Ngày sau tái chiến, Bùi Tịch Hòa đáy lòng bật cười, lao âm quỷ. Đánh không lại liền chạy, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Khủng bố ba chân thần ông ngao du trên 9 tầng trời, huy cánh mà động, tảng lớn thiên hỏa giáng thế. Đem kia ma giống hoàn toàn đức phá hủy, đại kiếm banh đoạn. Hắn đang âm thầm xúc lực thôi phát này một đạo đỉnh trệ thời gian đạo thuật, chính mình lại như thế nào không phải ngay từ đầu liền động không chết không ngừng ý niệm, toàn lực ở vận chuyển yêu thần biến. Thân ô yêu thần bay trở về Bùi Tịch Hòa phía sau, nàng lăng không mà đứng, phía sau mặc phát tại đây một khắc yêu thần biến ảnh hưởng hạ hóa thành sán lạn kim mang, huy hoàng lập lòe, giống như thần nữ. Giữa mày thần diệm ân ký đại trán quang huy, nàng hai tay bấm tay niệm thần chú, Kim ô hy vang. Đầy trời kim hỏa. Đi được sao? Hàn Như Lạc lòng đang kinh hoàng, đúng vậy, rõ ràng hàm đuôi xả vòng đã bị hắn kích phát sắp sửa mang đi xuống một tầng thí luyện không gian, chính là vì sao còn dừng lại tại chỗ? Vì sao hắn đi không được? Ngươi làm cái gì? Bùi Tịch Hòa không có trả lời, chỉ là bên miệng mang theo chút trào phúng ý cười, nếu là thật sự không có thủ đoạn đem hắn lưu lại, ở vừa mới bắt đầu đấu pháp thời điểm, nhìn thấy kia trên cổ tay xả vòng chính mình nên nhanh chóng trốn chạy, bất bình bạch một phen tiêu hao. Nếu động thủ, tự nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Thiên vĩ chân ma nói đến cùng cũng chính là thượng cổ xà linh chi nhất, mặc kệ hắn thần thông tinh chất đặc biệt có bao nhiêu huyền diệu lợi hại, đều lệ thuộc yêu thú một mạch, ở mặt thượng cũng đã ẩn ẩn bị thần ô sở khắc chế. Lực lượng sắc thật kém rất lớn, nhưng Bùi Tịch Hòa vừa lúc đối thần ô huyết khống chế cùng lý giải càng tiến thêm một bước, đều không phải là vô pháp ngắn ngủi che chắn này lực lượng. Đối thiên địa lĩnh ngộ gia tăng, chỗ tốt đã hoàn mỹ bày biện ra tới. Ở ban đầu, Thái Dương chân hỏa đốt cháy chu thiên, nàng liền lấy ngọn lửa thấm vào nơi đây thiên địa năm khí, đảo loạn ngũ hành chi khí vận chuyển cân bằng, lại đợi cho vừa mới bùng nổ thần ô bổn tướng, chân hỏa phát ra, lấy hành hỏa hoa ô, chúa tể ngũ hành, đem hết thể khống chế ở trong tay chính mình, hoàn toàn phong tỏa nơi đây. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Nàng phía sau ba chân thần ô dung nhập này thân hình nội, thật sự hỏa toàn diện bùng nổ, đảo loạn nơi đây thiên địa áp chế, thiên quang đao là nàng bản mạng chi vật, đều không phải là giống ma lực giống nhau là bị thời gian chi lực hồi tưởng phong ấn, mà là thiên địa chấn áp. Giờ phút này trường đao một lần nữa hiện lên ở trong tay. Thiên quang hiện ra, trên cao một đao. Chiều dương thăng thiên, đêm tối liệt dương, mà kêu luân đại ngày bên trong càng rõ ràng chút, tàng chứa một con tam túc kim ô, uy lực viễn siêu ngày xưa, là giáp này phiến thiên địa năm khí đại thế áp xuống. Đương Bùi Tịch Hòa lấy lưỡi dao hoàn toàn cắn nát này nguyên anh, Hàn Như Lặc còn mang theo chút không thể tin tưởng. Không thể tin được vì cái gì nàng có thể che chắn chân ma thí luyện chân áp, không thể tin được chính mình hùng tâm tráng trí sát vũ, tại đây thân vẫn. Hoặc là không phải không thể tin được, chỉ là không cam lòng. Ở trong nháy mắt chi gian, hắn trên người chợt bắn ra khủng bố một đạo đại năng hình chiếu. Ai dám? Còn chưa nói xong, Bùi Tịch Hòa cũng đã hoàn toàn giải phong đối thiên địa tư trưởng, hơn nữa trợ lực ngũ hành đều vận chuyển, nơi đây thiên địa quay về thí luyện sở khống chế, hình chiếu thậm chí còn không có hoàn toàn hiện ra thân hình tới, đã bị thời gian chi lực động lại phong sát. Bùi Tịch Hòa thở phào khẩu khí, trong tay thiên quang đao cũng tùy thiên địa áp chế tái hiện mà yên lặng đan điền. Nhưng một sợi bạc ánh sáng tím tức khắc hướng tới nàng nhảy tới, là một quả tinh thạch, Bùi Tịch Hòa duỗi tay tiếp nhận, lộ ra sáng lạn ý cười. Nàng dám, nàng liền dám. Tưởng cũng biết kia hình chiếu là đào hoa ổ chủ nhân, chẳng qua áp chế dưới liền nàng diện mạo cũng không từng thấy rõ. Mặc dù có thể thông qua loại ma này đạo tuyến, tìm kiếm dấu vết để lại tới tỏa định chính mình, cũng muốn pha hao phí một phen tâm lực, không có thực tế chứng cứ, chính mình đại có thể nói yêu cầu là ở thí luyện không gian nội ngẫu nhiên đoạt được. Ai giết? Có lẽ là mặt khác tiểu thiên thế giới người đâu. Sau lưng đứng Triệu Hàm Phong này tôn kiến trường sinh đại tông sư, Hàn Phạn dám không màng tất cả đối chính mình ra tay sao? Ở nàng nghe hoàng cung nội, kia ngân tử sắc mạn đà la ở điên cuồng chấn động, trong tay tinh thạch tức khắc bắn vào trong đó, hợp hai là một. Đạo tâm trùng ma hoàn toàn hoàn chỉnh, ma kinh hóa thân mạn đà la trùng quanh bao phủ một tầng kim sắc sương ngủ, thần dị phi phàm. Thấu chương xong. Chương 313-310. Đào hoa ổ chủ nhân. Chương 313-310. Đào hoa ổ chủ nhân. Hàn Như Lặc sắc thật luyện hóa thành công này tinh thạch, chính là bởi vì hạ bộ nguyên do. Vô pháp mượn dùng này vi căn cơ bước vào ma kinh tu hành. Chỉ có thể mơ hồ chi gian lấy chính mình tu hành ma kinh làm tham chiếu, suy luận, khuy thứ nhất nhị. Hiện giờ rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay, thiên linh căn hoàn mỹ chịu tải ma kinh, có trước hai cái cảnh giới căn cơ, khoảnh khắc chi gian này tinh thạch đã bị luyện hóa. Dựa vào hợp nhất cơ hội, thuộc về chính mình ma lực cũng ở hô ứng chính mình, tự phủ đầy bùi bên trong một chút thức tỉnh, kim đan theo chuyển động lên, quay chung quanh phủ văn càng ngày càng nhiều, cơ hồ rậm rạp. Linh ma không phân ra, đều do khí biến thành. Trong nháy mắt chi gian, loại ma ma lực tự kim đan trung thức tỉnh, nó không ngừng hoàn chỉnh, hạ bộ ma kinh nội dung ở nê hoàn cung nội, kia kim xương mù bên trong hiện ra tới, cho nhau chiếu rọi, lẫn nhau viên mãn. Trong hư không, một cái hắc xà ngưng ra, vốn lượn thân rắn, quấn quanh tới rồi cổ tay của nàng thượng, lấy khẩu hàm đuôi, cố hóa thành vòng. Lực lượng tu vi toàn bộ sống lại. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, liền có thể tiến vào tầng thứ 2 thí luyện. Lấy được loại ma hạ bộ, Bùi Tịch Hòa chuyến này hai cái mục đích đã đạt tới một cái, mà dư lại một cái là mượn trận này thí luyện làm bậc lửa chính mình lửa lò. Đã mới gặp hiệu quả, quay chung quanh ở nàng kim đan chung quanh phủ văn càng ngày càng nhiều, là đối đủ loại lực lượng hiểu được, ở từng bước dung hợp. Đợi cho hoàn toàn hợp nhất, chính là nàng đạo pháp ra đời một khắc. Đến nỗi hay không muốn lập tức tiến vào tầng thứ 2 thí luyện, tự nhiên là không đổi. Nàng tưởng tiếp tục săn giết nguyên anh ma vật, thôi phát thời gian diễn biến, đối nàng mà nói chân ma truyền thừa cũng không phải như vậy quan trọng, thời gian tính chất đặc biệt thần thông cũng đều không phải là vô địch. Theo đối đạo lý giải cùng dung hợp, nàng sáng tỏ, liền tính là thời gian cọ rửa vạn sự vạn vật, khá vậy sẽ có bất biến chi vật. Chỉ cần cũng đủ cường đại, hỏa có thể đốt sạch hết thảy, cho dù là quang ảnh năm tháng, trong tay đao cũng có thể chặt đứt hết thảy, không sợ không sợ. Linh lực thao túng hạ, thuộc về Hàn Như Lặc nhẫn chữ vật tức khắc nhảy vào này trong tay, loại này ngoài ý muốn chi tài, nàng cũng sẽ không buông tha. Bùi Tịch Hòa trong mắt tinh lượng vạn phần, loại ma niệm lực che trời lấp đất kéo dài mà đi, tìm tòi mê muội nguyên chi lực tụ tập nơi, tức khắc chiều này mà đi. Đào hoa ổ. Cung khuyết bên trong, kia trên đài cao, ngồi ngay ngắn thanh niên nguyên bản ở vào một mảnh trầm tĩnh bên trong, hắn nhìn trước mắt mây mù quay cuồng, hơi ẩm hà sinh, trong mắt như có tựa vô, lập loè một tia dáng màu, nhưng tinh tế nhìn lại là âm dương hắc bạch hai cá, tả hắc hữu bạch, từng người ở liếc mắt một cái chung ẩn dưỡng. Hàn Phạn tâm tư vững vàng như gương. Chính là đột nhiên nhìn thấy kia mây mù bên trong, một đoàn mây tía chợt tán loạn, đáy lòng như là mặt hồ bị ném vào một khối kiên thạch, nhấc lên gợn sóng gợn sóng.

Nàng mặc kim sắc con ngươi hơi lóe, thân ô đồng bên trong, hết thể hư ảo vọng tượng đều bị phá tẫn. Đáy lòng cười nhạo một tiếng, vì cái gì ba cái nguyên anh hậu kỳ ma tu dám vây giết hắn? Bởi vì Tống Nhiên chân lấy nguyên anh đại viên mãn tu vi thi triển pháp quyết, đem chính mình trên cổ tay hàm đuôi xả vòng che giấu, lại đem hơi thở áp đến hậu kỳ. Cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy ba người vây sát hạ, Tống Nhiên chân lại trốn không thoát, chỉ có thể lạc cái bị bọn họ chia cắt ma nguyên chi khí kết cục. Chỉ có thể nói nàng đối hắn ấn tượng không đánh sai, tâm thật dơ. Đương nhiên kia ba cái vây giết hắn người ma tu cũng không phải cái gì thứ tốt, làm được là cùng loại với kiếp tu sự tình. Đều là một bụng ý nghĩ xấu hóa. Hơn nữa dù sao cũng là áp chế cảnh giới tu giả, mặc dù kia tím hỏa có chút huyền diệu, Tống Nhiên chân cũng không có khả năng không có biện pháp ứng đối. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hứng thú mệt mệt. Chính mình chém giết Hàn Như Lạc lúc sau, lại tại đây phiến thí luyện không gian nội săn giết ma vật đã hơn một năm, không ngừng mượn dùng ma nguyên chi khí tu tập, chém xuống hai tôn nguyên anh ma vật, nhưng lúc sau liền rốt cuộc khó tìm. Đã sắp hơn một tháng chưa từng gặp qua giống dạng ma vật, chỉ có chút luyện khí trúc cơ dị thú. Nghĩ đến là thí luyện giả lực lượng đều ở dần dần sống lại, tu giả cùng ma vật chi gian lực lượng ưu thế dần dần rời đi, sôi nổi bắt đầu bắt giết, mới đưa đến như vậy cục diện. Nàng nên tiến vào tiếp theo tầng thí luyện. Nhìn hướng Tống Nhiên chân bắt đầu lộ ra một chút hoàn cảnh xấu, ngược lại kêu ba cái nguyên anh ma tu cho rằng hắn sắp sửa kiệt lực. Dẫn tới này ba cái ma tu không lập tức thúc giục xả vòng truyền tống. Bùi Tịch Hòa hiện giờ nhãn lực tự nhiên cảm giác đến thiên địa năm khí đảo loạn. Thằng ngãi này cùng chính mình hố sát Hàn Như Lạc thời điểm là đánh một cái chủ ý. Này Côn Luân trưởng môn nhìn Đoàn Trinh nếu trúc bách, khá vậy không phải cái đơn giản nhân vật, tâm cơ mưu lược giống nhau không thiếu, bất quá kêu nàng không nghĩ lại xem đi xuống. Niệm lực hối nhập xà vòng bên trong, một cổ thần dị không gian chi lực tức khắc bao vây quanh thân, đem nàng thân hình nuốt hết. Bùi Tịch Hòa cảm giác được một cổ kịch liệt không gian dao động, trong nháy mắt, đã là mặt khác một hồi cảnh sắc. Trên người lực lượng nhưng thật ra không có bị phong ấn. Nàng ngước mắt đánh giá bốn phía, quanh mình đen nhánh sương mù bốc lên, nơi đây ánh sáng rất là ảm đạm, một đạo trường thang ở trước mắt, càng cao trô dấu ở mây mù bên trong, tiêu nàng niệm lực cũng vô pháp xuyên thấu tra xét. Mà thấy được cầu thang thượng, phân tán tu sĩ đứng thẳng, bọn họ nhắm chặt đôi mắt, tựa hồ ở trải qua cái gì khủng bố sự tình. Càng kêu nàng có chút kinh hãi, là những cái đó tu sĩ hạ bộ thân hình thượng đã xuất hiện đại lượng thạch hóa dấu vết, có thiển có thâm, ở hướng lên trên phẳng duyên. Này một tầng thí luyện chẳng lẽ là đăng thang? Cùng loại thí luyện nhưng thật ra ở năm đó tuổi nhỏ là lúc nhập Côn Luân trải qua quá một lần, nàng đột nhiên nhớ tới năm đó chính mình thanh trí bộ dáng, không khỏi giơ lên mặt cười khẽ tới. Lại sinh ra chính mình muốn lại đi thử xem năm đó thí tâm cầu thang, hiện giờ có thể leo lên nhiều ít cầu thang. Đem có chút phân loạn suy nghĩ tất cả áp xuống, nàng bước lên tầng thứ nhất cầu thang, một cổ áp lực tức khắc truyền khắp quanh thân, này cổ áp lực đủ để trấn áp tầm thường kim đan, nhưng đối nàng vô dụng. Nàng thân ô thân thể mạnh mẽ vô cùng, kinh người áp lực dừng ở trên người lại chạng nếu không có gì. Đi bước một mà hướng tới mặt trên cầu thang rảo bước tiến lên, nàng cũng cảm giác được áp lực đề cao, nhíu nhíu mày, nhanh hơn bước chân, tức khắc hướng lên trên đi rồi vài chục bước. Cái này Bùi Tịch Hòa mơ hồ cảm giác tới rồi, tựa hồ qua 5 đến 7 cầu thang số, này áp lực liền sẽ đột nhiên phiên thượng gấp đôi. Nay thượng cầu thang biến mất ở tầng mây bên trong, ít nhất có ngàn số nhiều, vẫn luôn lần thừa đi xuống. Khó có thể tưởng tượng kia tối cao chỗ sẽ bùng nổ như thế nào uy lực, chỉ sợ là nguyên anh viên mãn tu sĩ cũng sẽ bị sinh sôi áp bạo thân thể đi. Nàng trong cơ thể thần ô huyết vận chuyển quanh thân, thế này trừ khử bộ phận áp lực. Trong nháy mắt chi gian, thân hình hóa thành một đạo phù quang lược ảnh hướng về phía trước phóng đi. Bùi Tịch Hòa quanh thân hiện ra đại nhật thần ô ảo giác hình chiếu, cả người khí thế đều đại trướng. Một khi đã như vậy, nàng không cần đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở đây trèo lên cầu thang thượng. Thừa nhận áp lực, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chính là trong nháy mắt sự tình, lấy yêu thần chi khu, tự nhiên là đủ để gánh vác. Thực mau nàng thân hình đều xuyên qua tiến vào mây mù bên trong, màu đen sương khói đều là ma lực biến thành, nhưng thật ra cùng chân ma truyền thừa tương đương hợp với tình hình. Bùi Tịch Hòa dọc theo đường đi gặp được những người này. Có thể bắt được thiên vĩ lệnh bài lại có can đảm tiến vào thí luyện chi cảnh, này đó tu sĩ vô luận là Nguyên Anh vẫn là Kim Đan, đều có bất phàm chỗ, ở các tiểu thiên thế giới bên trong. Cũng là nội tình cùng khí vận đều không lầm thiên kiêu chi tử. Mấy cái thân hình hiển nhiên là cùng Bùi Tịch Hòa giống nhau tính toán, thi triển thủ đoạn chống đỡ áp lực chấn áp, lại bảo trì cực nhanh, xét qua tầng tầng bậc thang, hướng tới chỗ cao phóng đi. Bọn họ âm thầm kinh hãi Bùi Tịch Hòa tốc độ cùng quanh thân kim quang ảo giác nhiếp nhân tâm hồn, kia ba chân thần cầm có nhãn lực đều biết là cái gì yêu thần, trước mắt nữ tu cư nhiên là kim ô huyết mạch người sở hữu. Trời sinh người sở hữu thần bí huyết mạch tu giả. Nơi này không ít người cũng đều không phải là chưa thấy qua, Kỳ Lân huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch linh tinh, đều là thiên phú dị bẩm người. Bùi Tịch Hòa không để ý tới bọn họ ý tưởng, Tam Túc Kim Ô cùng Đại Nhật Thần Ô ngoại hình kỳ thật vẫn chưa kém rất nhiều, nếu không phải Kim Ô nhất tộc huyết mạch cảm ứng cùng chân chính khủng bố đại năng, đều không thể phân biệt. Nàng một đường sông lên tận trời, lộ chung có tẫn. Giờ phút này áp lực trải qua mấy trăm lần tăng gấp bội, đã tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Bùi Tịch Hòa thân hình thượng đều ẩn ẩn hàm chứa tơ máu từ thật nhỏ lỗ chân lông bên trong bị đè ép ra tới, hơi chút thả lỏng chỉ sợ cũng là bị áp thành một đống huyết mạt. Nhưng nàng một chân bước lên cuối cùng cầu thang, tức khắc áp lực toàn bộ tiêu trừ. Đồng dạng cuối cùng một tầng bậc thang, còn có này 5 người đứng ở này thượng, nhưng đều nhắm chặt đôi mắt. Bọn họ thân hình đọc lại, hẳn là cũng giống chính mình áp lực đã hoàn toàn trừ khử, nhưng lại vì sao đứng ở nơi đây. Lại nhìn kỹ đi, bọn họ dưới chân cũng có hoặc nặng hoặc nhẹ thạch hóa dấu vết. Loại này thạch hóa đều không phải là tầm thường cùng loại thần thông lấy bí lực phong tỏa thân thể sức sống, mà là chân chính mà hóa thành hòn đá chi khu, lấy Bùi Tịch Hòa góc độ tới xem, thậm chí là không thể nghịch chuyển. Đột nhiên nàng cảm thấy được tinh thần chậm trễ, muốn trầm miên mà đi. Nàng một cắn lưỡi tiêm, cổ đủ niệm lực bảo trì thanh tỉnh lại là không hề tác dụng. Quả nhiên không đơn giản như vậy, Bùi Tịch Hòa quanh thân bị màu đen sương mù bao phủ, ý thức không ngừng hạ truy, mà nàng mũi chân cũng hóa thành hòn đá. Thấu chương xong. Chương 312-312 Thời gian chi hà. Chương 312-312 Thời gian chi hà. Bùi Tịch Hòa dần dần thanh tỉnh, không phải ý thức bị lôi kéo, mà là hồn phách bị khống chế rời đi, nhưng nàng hồn phách bên trong tràn đầy chính là thần ô hồn lực, có thể như thế ảnh hưởng đến chính mình, kia tất nhiên là chân ma chi lực. Đây cũng là thí luyện nhất định phải đi qua một vòng. Nhưng này ảnh hưởng cũng chính là mấy cái hô hấp chi gian, liền vô pháp lại kêu nàng ý thức trầm xuống. Thần ô trình tự bao trùm thiên vị phía trên, tuy rằng giờ phút này lực nhược, cũng không thể khinh. Nay liền dẫn tới nàng có thể vẫn duy trì thanh tỉnh ý chí đối đại hết thể biến hóa, làm rõ ràng nơi này thí luyện đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo này cổ thần bí chi lực, hồi lâu, nàng thân hình hiện ra tới, nhìn thấy một cái lao nhanh con sông. Con sông rộng lớn vô cùng, bên trong nước sông tựa như lộng lẫy lưu toàn giống nhau, đảo bắn ra muôn vàn quang hoa. Trên người bao vây lấy chính mình khủng bố bí lực tức khắc phát tác. Muốn đem Bùi Tịch Hòa hồn phách đẩy vào kia nước sông bên trong. Bùi Tịch Hòa hồn phách bên trong, một sợi kim mang chợt triển khai, ngọn lửa thiêu đẳng, dấu trong này hồn phách, cũng không phải là Thái Dương chân hỏa, mà là Đại Nhật kim diễm. Kim hỏa tức khắc đem quanh thân quay chung quanh bí lực tận số áp chế, ngược lại là bị này khống chế, ngưng tụ thành lòng bàn tay một quả màu đen tinh thạch, đây là đợi lát nữa nàng hồn phách rời đi nơi đây, trở về thân thể chìa khóa. Có lẽ phải trải qua này một chuyến mới có thể đệ nhị thí luyện thành công. Nhưng nàng không để bụng. Chính mình quá khứ tương lai, vốn là không nghĩ gọi người nhìn thấy, đặc biệt là trọng sinh là lúc, khi Nguyệt Kim Ô nhất tộc có quan hệ ký ức càng là muốn thận chi lại thận. Nàng lấy hồn phách chi thân ngồi ngay ngắn tại chỗ, bên cạnh người có sán lạn vàng rực ở rơi rụng, xem hướng kia con sông bên trong, nàng đột nhiên minh đến tâm linh, này hà là thời gian biến thành, tượng trưng cho thời gian trôi đi. Hồn phách rơi vào trong đó, chắc chắn gặp thời gian cọ rửa, lâm vào quá khứ tương lai vô hạn dây dưa bên trong. Này đều không phải là ảo cảnh, mà là chân thật chính mình, vô luận qua đi thân vẫn là tương lai thân, đều là. Ban đầu thời điểm nàng suy đoán sẽ là giống như ảo cảnh giống nhau thí luyện, Bùi Tịch Hòa tu luyện đạo tâm trùng ma, ở đệ nhất trọng cảnh giới thời điểm liền đã trải qua một hướng lại một trọng, càng ngày càng lợi hại tâm ma ảo cảnh tẩy lễ, đã sớm không sợ này đó. Giờ phút này lại có chút hàn ý dâng lên, như vậy thí luyện so với người sau muốn càng thêm khủng bố. Thời gian vô tình, lại vô cùng công chính. Cũng không biết thiên vĩ lưu lại chính là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể đem thí luyện giả hồn phách tất cả về tới này thần bí chi cảnh. Giờ phút này nàng tinh tế cân nhắc, đã không có ban đầu muốn nhanh chóng thông qua trường thang đánh bại ý tưởng, tâm tư trầm tĩnh. Xem ra hẳn là kêu cầu thang thí nghiệm thừa nhận chi lực, mà vô luận là ở đâu nhất giai thang thượng dừng lại, đều sẽ bị bí lực thu lấy hồn phách tới đây, trầm luân với thời gian chi giữa sông. Bị này cọ rửa, lưu lại ân ký, cho chính mình hồn phách mang đến tổn thương là không thể nghịch chuyển. Cho nên ngoại giới thân thể liền sẽ thấu bắn ra thạch hóa dấu vết. Như thế không thể kịp thời từ giữa tránh thoát, đó chính là hồn phách hóa quy về hư vô, linh hồn già cả điêu vong, thân thể tất cả hóa thành khô thạch. Không thành công liền xả thân, thật là hung thần vô cùng. Chỉ có vào lúc này quang chi trong sông siêu thoát, hiểu được ra thuộc về chính mình thời gian chi lực, mới có thể thuận lợi hoàn thành tầng thứ 2 thí luyện, khả năng làm được này một bước, nói dễ hơn làm. Hàn Như Lạc nhưng thật ra có vài phần khả năng. Bởi vì hắn tu tập ma kinh vốn là đề cập con đường này, đáng tiếc đã thân vẫn ở trong tay chính mình. Bùi Tịch Hòa kiên nhẫn mà quan vọng, nhìn thấy rất nhiều hồn phách ở trong đó trầm luân, bị cọ rửa đến càng ngày càng đạm bạc, tựa hồ là lâm vào qua đi cùng tương lai dãy rủa bên trong. Nàng nói không ở thời gian phía trên, nếu là rơi vào trong đó, thần ô hồn lực hộ được chính mình hồn phách, lại chỉ biết bị không ngừng tiêu ma lực lượng. Vốn nên lập tức rời đi, lại đột nhiên phát giác kia trong suốt chảy xuôi nước sông đều là thời gian pháp tắc biến thành, nếu có thể chiếu rọi quá khứ tương lai, kia có lẽ cũng sẽ có diệu dụng. Kim sắc hồn phách chi lực tức khắc lan tràn đi ra ngoài, quấy kia nước sông, tức khắc có tích giọt nước từ giữa nhảy ra, ở nàng trước mặt bị này lực lượng huyền hóa ra một đạo hơi nước tới. Nàng tu tập đạo tâm chủng ma đã tới đệ nhị trọng sinh ma chủng viên mãn, đương đạt được Hàn Như Lạc trong tay hạ nửa ma kinh, nàng lĩnh ngộ đã lâu. Kế tiếp tam trọng cảnh giới chính là Trảm Yêu Quái, Vạn Niệm Sinh, Thiên Điệu Từ Ta. Trảm Yêu Quái là tìm kiếm tam thi chín chủng, trảm trừ chấp niệm, phá tâm mà ra. Vạn Niệm Sinh mãi châm trước thiên địa vạn niệm, vô cấu chứng tâm. Cuối cùng một trọng đại thành, còn lại là Thiên Điệu Từ Ta, còn lại là trên trời dưới đất đều do lòng ta niệm chuyển động, bá đạo cực kỳ, ma kinh chí tôn. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay hiện ra thuộc về loại ma đệ tam cảnh kinh văn tới, các phủ văn rơi vào thủy mạc bên trong, phản ánh ra mấy cái thân ảnh, biến ảo ma đạo bí cảnh. Có môn. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi hỉ, nàng trực giác sẽ không làm lỗi, này tầng thứ hai thí luyện quả nhiên có chính mình sở yêu cầu đồ vật. Đoan xem thủy mạc bên trong diễn biến, thời gian nước sông chiếu sáng muôn vàn. Loại ma ma lực bay nhanh kích động, ẩn ẩn chi gian, theo công pháp đạo kinh vận hành, nàng nhìn thấy ba con hạ thi trùng bánh tiểu. Tam thi chín trùng sinh trưởng ở hồn phách bên trong, mà phi giấu trong thể xác. Ba điều thi trùng ở trong bụng nhảy động, gọi người ham nam nữ ẩm thực chi dục. Đương ma lực hóa thành lưới dao muốn đem chi chảm toái thời khắc, tức khắc một cổ nàng chưa bao giờ cảm thụ quá nóng rực chi khí tự bụng bốc lên, tiến tới truyền khắp toàn thân, lại có đói khát cảm giác ở trong bụng sinh ra. Bùi Tịch Hòa cắn chặt môi dưới, hồn phách trừ bỏ quanh thân vầng sáng tựa như chân nhân, trắng tinh gò má đỏ lên vô cùng. Mạnh mẽ đem này cổ nóng rực chi khí áp chế, nhưng phản công càng sâu, trong nháy mắt chi gian, ma lực biến thành lưỡi dao đều bị sóng nhiệt tăng dã. Không nên, không nên mạnh mẽ áp chế, người dục vọng là hàng trường tồn ở, nếu muốn hoàn toàn chặt đứt, chỉ có đi lý giải nó, phi không phải phong túng. Tức khắc ma nhận một lần nữa ngưng kết mà ra, ánh đao hiện ra, một thứ mà nhập, xỏ xuyên qua một cái thi trùng thể xác. Nàng là nhân tính, mà phi thần tính, thất tình lục dục, ái hận giận si, đều là ma niệm. Này thi trùng tuy rằng trung đao lại chưa bị dập nát mất đi, đây đúng là dục vọng ăn sâu bén dễ. Vậy từ từ đường dài, lấy chứng tâm thần. Đao ý thổi quét mà đi, mất đi này còn sót lại sinh cơ nơi, cái này quá trình bên trong nàng thừa nhận thật lớn đau khổ, lại cũng kêu nàng cảm giác được một cổ đầm địa vui sướng. Không biết hồn phách tẩm không ở thời gian sông dài bên trong đã bao lâu, mấy ngày, mấy tháng, vẫn là mấy năm. Tống nhiên chân sắc mặt như thường. Hắn tinh tế thể ngộ mỗi một giọt quên lưu đi ngang qua nhau. Có chấn nguyên xa chấn thủ, ma niệm lôi kéo cũng chưa từng kêu hắn mất đi lý trí cùng thanh tỉnh. Thời gian chi lực quanh quẩn quanh thân, thời gian dây lát lướt qua, hắn nghỉ chân trong đó nhìn vạn vật khô vinh, hoa diệp khô bại, lại tái hiện sinh cơ. Trầm thuyền sườn bạn thiên phàng quá, bệnh thụ đằng trước vạn mục xuân. Đây là thế giới vận chuyển chân lý, nhưng thân là bình phàm sinh linh, cũng chưa chắc không thể đảo khách thành chủ, chúa tể trong đó. Một chút thời gian pháp tắc bị này hiểu thấu đáo, dưới chân xuất hiện một diệp thuyền con. Đều là bởi vì hắn lĩnh ngộ biến thành. Lấy ta mình thân, qua sông này hải, tức khắc hồn phách sáng lên, một đạo hắc xà hư ảnh bao bọc lấy Tống Nhân chân, đem này từ tại chỗ rút ra mà đi. Thấu chương xong. Chương 313-313. Trảm yêu quái. Chương 313-313. Trảm yêu quái. Bùi Tịch Hòa tự trầm tịch bên trong trận mắt, háo hai tái có thừa thời gian, rốt cuộc là đem hồn phách bụng ba con bành tiểu trùng sở hoàn toàn chém giết. Đương cuối cùng một con bành kiểu trùng thân hình bị ma lực biến thành ngọn lửa châm tẫn, đỏ lên sắc diện mạo tất cả khôi phục thành tuyết trắng, hồn phách tản mát ra tinh ánh như ngọc quang huy, trở nên càng thêm trong sáng thuần túy. Nàng vừa mới bị thiên vĩ chân ma ma niệm sở thu lấy hồn phách là lúc, cũng bị ăn mòn một chút. Nhưng giờ phút này đã hoàn mỹ bổ hồi. Trong tay màu đen tinh thạch ở phai màu, nhan sắc giờ phút này cực kỳ đạm bạc, cơ hồ muốn tiêu tán, đây là bởi vì đây là vô căn chi lực, chúng có tất khi. Chính mình ở thời gian chi mặt sông trước tu luyện như thế lâu, trừ bỏ tân tiến vào, bảo tồn đến bây giờ hồn phách hoặc là bị tẩy xuyến mất đi, hoặc là lĩnh ngộ thời gian, bước ra mà ra. Chính mình cũng là thời điểm cần phải đi, nếu không tìm không thấy đường về đã có thể lâm vào phiền toái. Nhưng đột nhiên, trước mắt tiêu tán hơi nước chi cảnh tản ra thời điểm có một giọt nước sông rơi xuống nàng quần áo thượng, đây là hồn phách chi lực biến thành, kỳ thật chính là nàng hồn phách một bộ phận. Nàng đấy lòng nhảy một chút, bên tai vang lên một tiếng gào giống giọng nữ. Là không cam lòng cùng oán hận. Trước mắt nháy mắt xuất hiện một mảnh huyết sắc, như là ở biển máu bên trong quay cuồng. Một thanh trường kiếm, bạch y lìa nhiễm huyết, nóng rực hỏa đốt cháy thành tro, lờ mờ chi gian, bên thai lại vang lên một tiếng như có như không mà xin lỗi. Bùi Tịch Hòa bưng kín cái chán, thứ gì? Này đó hẳn là không phải chính mình trải qua quá, lại kêu nàng cảm thấy người lạc vào trong cảnh. Một giọt thời gian chi nước sông, kêu nàng có khả năng nhìn thấy, hẳn là đều là chân thật chi tượng, tương lai nhiều chắc, giống như là một cây nhánh cây thượng kéo dài ra vô số phân mầm, chỉ cần có bất luận cái gì dao động, liền sẽ tạo thành hoàn toàn bất đồng hướng đi, khó có thể diễn biến. Đó chính là qua đi phát sinh quá. Người có luân hồi, chẳng lẽ là kiếp trước cảnh tượng. Nhưng nếu thật là kiếp trước, cùng nàng cũng không cái gì quan hệ, kiếp trước kiếp này ở nàng xem ra là nhất vô nghĩa đồ vật, bất đồng trải qua ra đời chính là bất đồng thân thể cùng tư tưởng. Nàng chính là nàng, Bùi Tịch Hòa. Những cái đó quỷ dị ảo tưởng cùng thanh âm đều tiêu tán đi, tất cả thu liễm trong mắt thiền quang, Bùi Tịch Hòa bóp nát thiền màu đen tinh thạch, nàng hồn phách tức khắc từ đây mà tiêu tán. Hồn phách quay về thân hình, dưới chân thạch hóa tất cả tiêu mất khai đi, trong đan điển kim đan chung quanh, hiện ra đại lượng ma đạo phù văn, loại ma lực chính thức tiến vào đệ tam trọng cảnh giới Trảm Yêu Quái. Đương lại đem trung thi trùng cùng thượng thi trùng chém chết liền bước vào này cảnh viên mãn, nhưng giờ phút này là mượn thời gian chi hà lực lượng nâng lên, muốn chân chính làm được tam thi chín trùng tê diệt, bài trừ dục vọng chấp niệm, còn sớm chút. Quanh thân đều là xương đen, phía trước 5 người giờ phút này có tam tôn đều hoàn toàn hóa thành tượng đá, vĩnh viễn mà lưu tại nơi này, mà mặt khác 2 người biến mất ở nơi này, này liền hẳn là đã lĩnh ngộ thời gian, do đó bước vào cuối cùng một tầng thí luyện. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không biết chính mình có tính không qua này quan. Nàng giơ tay tiếp xúc cuối cùng một tầng cầu thang lúc sau mây mù, sinh ra một tầng lốc xoáy thông đạo tới. Muốn bước vào trong đó, lại có bài xích chi lực. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, trong tay còn chưa hoàn toàn tiêu tán màu đen tinh thạch mảnh vỡ rơi rụng xuống dưới, sở hóa thành đặc thù lực lượng bao vây toàn thân, tức khắc kia bài xích chi lực liền thu nhỏ rất nhiều. Quả nhiên tầng thứ 3 thí luyện là yêu cầu thời gian chi lực mới có thể tiến vào, nàng vốn dĩ rời đi nơi đây, rốt cuộc không có chân chính hoàn thành này tầng thứ 2 thí luyện. Chính mình hung hiểm có lẽ sẽ lớn hơn nữa. Còn kém cuối cùng một chút. Lửa lò đã khởi, tiến vào này thông thiên ma tháp thí luyện, ngao luyện tự thân nhiều năm, chỉ kém thêm đi vào cuối cùng một phen phát hỏa, nàng không có khả năng từ bỏ. Mạnh mẽ vận chuyển yêu thần chi lực đem này yếu bất bài xích lực bài trừ, nhảy mà nhập. Thật lớn hắc mãng chiếm cứ, tại đây một mảnh không gian bên trong, hắn là tối cao tồn tại. Cho dù là bản thân thể, cũng chừng 100 triệu mễ. Nguyên bản màu đỏ tươi hai tròng mắt lại nhắm. Lâm vào trầm miên bên trong. Nhưng đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Nghĩ đến được đến Ngô truyền thừa, vậy, chiến thắng Ngô. Thô cùng thanh âm vang ở nơi này thế giới mỗi một góc bên trong, Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi hơi biến hóa. Đây là chân ma bảo tồn chấp nghiệm, sở ẩn dưỡng lực lượng rốt cuộc mạnh như thế nào, là lúc này bọn họ không thể tưởng tượng. Có lẽ không bằng Hy Nguyệt như vậy tồn tại cường hãn, khả năng bảo tồn đến hôm nay, cũng không thể khinh thường. Thậm chí muốn thắng qua kiến trường sinh đại thừa tu sĩ. Như thế nào có thể chiến thắng? Bên cạnh người cũng có vài cái tu sĩ đang ở quan sát thật lớn hắc mãng, vừa mới thanh âm bọn họ lại giống như vẫn chưa nghe thấy, tinh tế số tới tổng cộng có 7 người. Hơn nữa chính mình chính là 8 người. Nhưng bọn họ đang xem cái gì? Bùi Tịch Hòa nhìn thấy cái quen thuộc thân hình, trong mắt đảo cũng sinh ra chút kinh ngạc. Tiểu Tống, các ngươi đây là đang xem cái gì? Tống Nhiên chân từ sinh ra đến bây giờ, thật đúng là liền không ai đã từng kêu lên hắn Tiểu Tống cái này danh hiệu. Cho nên vừa nghe thấy hắn liền phản ứng lại đây người tới là ai. Lấy Bùi Tịch Hòa thiên tư nhưng thật ra không ngoại ý muốn có thể bước vào nơi đây. Cẩn thận ngẫm lại, lấy Triệu Hàm Phong ở tu tiên giới bối phận cùng địa vị, thân là này đệ tử Bùi Tịch Hòa kêu hắn này một tiếng tiểu tống sắc thật không gì đáng trách, chỉ là chung quy có vài phần. Nói không nên lời quái dị cảm cùng không thoải mái. Rõ ràng nguyên bản là cái tiểu đệ tử, giờ phút này lại là yêu cầu chính mình cùng nàng cùng thế hệ ở chung, lập tức tiếp thu yêu cầu chút thời gian. Hắn rời đi đôi mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hòa phương hướng. Nữ tu trên người hơi thở tựa hồ càng ngày càng viên mãn, giữa mày một chút thần diễm ân ký sấn đến này hoàng như thần nữ. Bùi đạo hưu hay là nhìn không thấy. Hắn ngữ khí mang theo chút tò mò, trong mắt lại là suy tính cùng suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa trên người, tựa hồ cũng không giống bọn họ này 7 người giống nhau, mang theo thời gian chi lực. Nhìn không thấy. Việc này vốn là tàng không đi xuống, chính mình yêu cầu biết nơi này tin tức, ngược lại không bằng phẳng mà thừa nhận. Hay là Bùi đạo hữu chưa từng lĩnh ngộ thời gian chi lực? Chúng ta này tầng thứ 3 thí luyện, đúng là quan sát chân ma thiên vĩ, nhìn thấy thời gian dấu vết, có thể tâm niệm vừa động đánh thức thiên vĩ, tiến vào tiểu giới bên trong, sau đó trực diện, cùng chi đối chiến, đều không phải là muốn chân chính chiến thắng, mà là chống đỡ kia một đạo thời gian cọ rửa. Thắng tác đạt được truyền thừa, bại tác đánh ra thông thiên ma tháp,

Triệu Thanh Đường cười hắc hắc. Sư phó, vẫn là ngươi lợi hại. Không nghĩ phản ứng này xuẩn đồ đệ, hắn lại đột nhiên giữa mày vừa nhíu. Ngươi ở chỗ này chờ ngươi sư muội trở về, ta có một số việc muốn đi làm. Triệu Thanh Đường nhìn hắn nhăn lại mày, đó là biết hắn có quan trọng việc yêu cầu đi làm, càng ngày càng thường xuyên. Sư phó yên tâm. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, giơ tay xé rách một đạo không gian cái khe tới, bước vào trong đó, tiêu tán vô hình. Triệu Thanh Đường nhìn hắn rời đi, liền nằm tới rồi nhà mình sư phó ghế bập bên thượng, thoải mái mà phơi nổi lên ánh nắng. Nhưng hắn đôi mắt mở, ánh mắt chi rằn cũng mang theo một tia ưu sầu chi sắc, sư phó mấy năm nay đi ra ngoài ba bốn thứ, này cũng không phải là cái hảo tín hiệu a. Hắn một năm trước vượt qua lần thứ hai thiên lôi, thành nhị kiếp địa tiên, nhưng còn phải càng mau chút mới được. Triệu Hàm Phong xe rách hư không mà tới rồi mặt khác một chỗ. Vân thượng cung khuyết, sương mù mờ ảo. 14 đêm bạch kim ngọc ghế trình hình tròn bày. Mà mỗi một phen trên ghế sở ngồi đều là một vị kiến trường sinh tông sư. Hắn tùy theo nhập tòa, ánh mắt hơi hàn. Lần này ra sao dị động? Một cái tuyết trắng râu dài lão giả từ trên ghế đứng dậy, hắn than một tiếng. Phất tay chi gian quần áo lan lộn, từ bên trong vứt ra cá nhân tới. Bị một cây kim sắc thúc tiên thẳng sở trói buộc. Người kia nhìn đi lên toàn thân trải rộng hoa văn màu đen, thần sắc dữ tợn. Ta Nguyên Tông đệ tử chung phát hiện người này, hắn chính là ta này một mạch hoạch tâm đệ tử, tên là Thành Uyên, hồn phách cũng không đoạt xá, che giấu cực hảo, lại ở ta tông tông môn đại trận duy thiện là lúc lộ ra dấu vết, lúc này mới phát hiện hắn đã bị tà loại ăn mòn, hồn phách chỗ sâu trong đã bị thay đổi bản chất. Chư vị thỉnh xem. Hắn ngồi trở lại ghế dựa, ánh mắt chi gian có một tia lãnh lạnh, này đệ tử vốn là hoạch tâm đệ tử một mạch, thiên phú tư chất không thấp. Tu vi cũng đã tới rồi nguyên anh kỳ, nếu là không có kịp thời phát hiện, ngày sau đó là tâm phúc hỏa lớn. Một đạo pháp lực tức khắc bắn ra, rơi xuống kia đệ tử trên người. Tức khắc đem chi hồn phách nhấp ra, ở pháp lực biến thành quang huy hạ, trở nên trong suốt lên, nhưng rõ ràng nhìn thấy trong đó ẩn nấp một đoàn hắc khí. Ra tay chính là Côn Luân Vô Nhai tử, hắn pháp lực mang theo khủng bố kiếm ý gì sắc nhọn, quang huy ngưng ra một thanh tiểu kiếm, rơi xuống này hồn phách ngược chỗ. Có không lấy ra đánh giá. Nếu là mạnh mẽ lấy ra, nhất định sẽ kêu này đệ tử hồn phách tổn thương, nhưng nếu là không lấy ra, có lẽ hắn cuộc đời này đều không thể thoát khỏi này một đoàn hắc khí khống chế. Lấy đi. Nguyên Tông lão tổ than trở về một tiếng. Tức khắc tiểu kiếm đâm vào hồn phách ngực, trực tiếp xẻo ra tới một đoàn hắc khí. Mà ở cái này đồng thời, lại là đột nhiên nổ tung khí lãng. Một đạo bàn tay vương, lập loè tinh thuần pháp lực, mạnh mẽ xoay chuyển không gian chi lực hóa thành hai cái vòng bảo hộ, đem kia đệ tử hồn phách cùng nổ mạnh hắc khí đều tất cả phong tỏa ở bên trong. Đây là Long Hổ đại năng. Hắn trong mắt sát khí hơi lóe. Cha. Nguyên Tông lão tổ kịp thời sử dụng tinh thuần pháp lực, đem tên kia kêu Thành Nguyên đệ tử hồn phách đưa về trong cơ thể, chính là hồn phách ngược bị xẻo, giờ phút này hơi thở hể vải tới rồi cực điểm. Hắn tế ra một đoàn phiếm bảy màu lưu hà chất lỏng, này linh vật có dưỡng hồn thần hiệu. Bọn họ yêu cầu cái này đệ tử, nói rõ ràng lây dính tà loại trải qua, phải hắn mau chút tỉnh táo lại. Mà một cái khác không gian chi lực biến thành cháo nội, hắc khí tạc vỡ ra đi. Một đoàn nhợt nhạt xương đen tản ra, đã vô pháp bắt giữ, bị khoảnh khắc tản ra. Triệu Hàm Phong nhìn kia tiêu tán xương đen, tra xét chi gian không hề dấu vết, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, hẳn là đã sớm gieo ấn ký cấm chế, hắc khí một khi rời đi hồn phách liền sẽ tự hủy. Gần nhất dị động, càng ngày càng nhiều. Bước qua mây mù, trở về Mao Lư bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Thanh Đường cũng không từng phát giác Bùi Tịch Hòa hơi thở. Thẳng đến một con tiểu trư từ nhà gỗ bên trong vọt ra. Đường Khang. Triệu Thanh Đường đôi mắt đột nhiên trợn to, Bùi Tịch Hòa hơi thở hoàn toàn mà dung nhập thiên địa chi gian, thậm chí giấu giếm được hắn cảm giác. Sư Minh, nàng cong lưng, bế lên hanh tức. Đầu đầu nó cái mũi, bên môi lộ ra chút ý cười. Hanh tức, không tồi sao, có nghiêm túc tu luyện, hiện giờ đều đến trúc cơ hậu kỳ. Đường Khang, hanh tức vặn vặn đầu, cùng tay nàng chỉ, thẳng đến kim đan yêu thú mới có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng nó sở kêu to chính mình đều có thể bởi vì yêu thần chi huyết mà lý giải. Thật ngoan. Sư muội, lợi hại a. Triệu Thanh Đường từ trên ghế nằm đứng dậy, đánh giá nàng liếc mắt một cái, tu vi vào nhất giai, là kim đan trung kỳ, chính là cho hắn cảm giác, là dấu ở nhu hòa hạ sắc bén. Vừa mới liền ta đều không có cảm thấy được hơi thở của ngươi. Bùi Tịch Hòa chính đùa với hành thức, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Thiên vĩ chân ma truyền thừa đề cập thời gian, hắn tầng thứ nhất thí luyện có thể lấy thời gian diễn biến, thúc đẩy chúng ta tâm cảnh lĩnh ngộ. Ta cũng là sơ khuy trời đất này thôi. Nàng tay phải ôm hành tức, vươn tay trái hướng tới một chỗ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Triệu Thanh Đường đương nhiên xem đến rõ ràng, thiên địa linh khí cùng ngũ hành chi khí kỳ thật đều nhưng bị tu giả hấp thu,

lại gọi người cảm giác được này tư thái ưu nhã, mang theo sinh ra đã có sẵn vài phần cao ngạo, bước bốn con chân nhỏ chiều nàng đi tới. Yên tâm đi, ta thi triển chính là thiên hồ nhất tộc đại dịch chuyển thần thông, từ bắc vực trực tiếp chạy trốn tới nơi này tới, trên người hơi thở cũng đều xử lý tốt, sẽ không kêu kia tả tu phát hiện tung tích. Ngươi đều thu lưu ta, có thể cho đang thương hồ ly mấy viên đan dược sao? Hắn lấy chính mình lông xù xù đầu chiều Bùi Tịch Hòa chân cọ cọ, tiêu nàng trong lòng thầm nghĩ này chỉ hồ ly thật đúng là co được giãn được. Bất quá Kim Ô truyền thừa bên trong có ký lục, vừa qua khỏi 300 năm, này cửu vị nhất tộc mới xem như vượt qua ấu thể kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ, 600 tuổi mới tính thành niên, hách liên cửu thành vô luận tâm trí như thế nào, đổi thành nhân loại tuổi tác cũng đỉnh phá chừng 10 tuổi. Cho nên nhưng thật ra chưa cho nàng một cổ lão nhân giả nộn cảm giác. Bất quá thật muốn đem hắn tạm thời lưu tại bên người, chung quy là muốn lưu chút phòng bị. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, giờ phút này bạch hồ ly thân hình pha tiểu, cùng một ít khuyển loại vô dị, vươn đầu ngón tay điểm ở trên đầu. Một sợi kim sắc ngọn lửa thuận thế xâm nhập trong cơ thể, trong nháy mắt còn ở khoe mẽ hồ ly nhãi con khoảnh khắc cả người tạt mau. Đừng nhúc nhích nga. Ngọn lửa xoay quanh ở hồ ly trong cơ thể, tiêu hách liên cửu thành ném chuột sợ vỡ đồ, vừa mới bởi vì Bùi Tịch Hòa mảy may không có lộ ra sát khí, chính mình cũng bởi vì trọng thương thực lực toàn vô không có thể lập tức phản ứng lại đây, mới kêu này xâm nhập trong cơ thể. Này một sợi kim sắc ngọn lửa hóa thành một con nho nhỏ kim ô, ba chân đứng ở này yêu đan phụ cận. Này cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Chính mình thân thể là thật đánh thật yêu tu chi thân, liền tính bị thương nặng, cứng cỏi trình độ cũng không thể khinh thường, nhưng kia ngọn lửa chính là kim ô nhất tộc Thái Dương chân hỏa, thật sự có thể đem chính mình đốt thành cho cha. Ngươi làm gì a? Hách liên cửu thành có điểm tưởng cùng Bùi Tịch Hòa trở mặt, chính là giờ phút này bị này chặt chẽ bóp chặt vận mệnh sau cổ, không quá dám. Bùi Tịch Hòa mỉm cười nói, làm lẫn nhau đều an tâm mà thôi, hồ ly nhiều xảo trá, ta đáng sợ cực kỳ bị ngươi này chỉ hồ ly tính đến mương bên trong đi, hơn nữa ngươi không phải chịu đủ tà lực ăn mòn sao. Thái dương chân hỏa chí thuần chí cương chi vật, đại biểu cho thế gian dương khí đứng đầu, ở này trước mặt. Hách liên cửu thành sắc thật cảm giác được quanh quẩn ở chính mình yêu đan cùng thương thế thượng tà khí bị ức chế ở, ăn mòn tốc độ trên diện rộng giảm xuống, như vậy đảo thật sự có thể ra tốc chính mình khôi phục. Một lọ đan dược phóng tới nó trước mắt. Nhạ, ngươi không phải muốn đan dược sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi không tính kế ta liền sẽ không bắt ngươi trong cơ thể ngọn lửa dấu vết làm văn. Chính như hách liên cửu thành theo như lời, ở Đại La Thiên Tông di chỉ bên trong, là hắn đem chính mình đưa tới tảng kinh địa. Mới có thể bắt được thiên quang vô cực này tuyệt thế đạo kinh. Đây là chính mình thiếu hắn một phần nhân quả, Bùi Tịch Hòa liền nguyện ý đem này chỉ hồ ly lưu tại bên người một đoạn thời gian. Hách liên cửu thành vội vàng vươn một con chi trước đem đan dược bình ôm vào trong ngực, hồ ly miệng cùng, đem miệng bình tránh ra, nghe thấy một chút, đan dược hương khi kêu hồ mê muội. Chính mình vốn dĩ hạ giới cũng liền không mang nhiều ít đồ vật tới, lão tổ tông liền trông cậy vào chính mình an tâm ở lấy thần ẩn cảnh bên trong tu luyện, càng không ban cho đan dược bảo vật gì. Phía trước mấy phen đại chiến sớm đem trên người chữ hàng háo sạch sẽ. Hắn nâng lên hồ ly đầu, nhìn Bùi Tịch Hòa, đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo, chính mình còn không thể không tiếp thu, này nữ tu thật đúng là tinh, vẫn là thành thật thật đi. Hai chỉ hồ ly chảo giữ được bình thân, bên trong là Bùi Tịch Hòa cố ý tuyển ra tới chữa thương đan. Giơ lên đầu, đan bình nội 7 viên linh đan liền lộc cộc theo bình cảnh lăn đến trong miệng, sôi nổi hóa thành tinh thuần dược lực cùng linh khí bổ dưỡng trong cơ thể thương thế. Đa tạ. Ngươi tới này thành trì bên trong là muốn làm gì a? Bùi Tịch Hòa không nghĩ đem hắn ôm vào trong ngực, kêu hắn trên mặt đất đi đảo cũng là cái hảo lựa chọn, ngay sau đó đứng dậy. Ngày gần đây trong thành sẽ cử hành một hồi đấu giá hội, nơi đó mặt có ta yêu cầu đồ vật. Đi thôi, trước tìm một chỗ ở lại. Nàng vung tay lên đem vòng bảo hộ triệt hồi, hách liên cửu thành cũng thức thời mà ra vẻ một con bình thường hồ ly yêu thú, không hề ngôn ngữ, rốt cuộc có thể miệng phun nhân ngôn liền đại biểu cho kim đan yêu thú trở lên. Bùi Tịch Hòa đi vào này thành trì bên trong lớn nhất một tòa khách điếm. Cao lầu đỉnh vũ, xa hoa chung không rơi tục khí, mang theo điển nhã chi ý. Thượng phòng cư trú một tháng đó là một quả thượng phẩm linh thạch, nghĩ đến là gần nhất dòng người dày đặc, các thế lực lớn đóng quân, lên ảo ảo một chút giá hàng. Nàng giao phó hai viên thượng phẩm linh thạch, chủ quán đó là đưa ra một đạo thạch bài, mặt trên có khắc thượng phòng hai cái chữ to, bên phải một hàng chữ nhỏ là tương quan phòng hảo. Ở gã sai vật dẫn dắt hạ, Bùi Tịch Hòa đi tới đối ứng phòng trước. Nàng giơ tay hướng thạch bài rót vào ti linh lực, liền tự phát bay ra, khấu vào trên cửa lớn chỗ hổng, lập tức mở ra. Gã sai vật cung kính mà hành lễ. Chân nhân như có điều cần, nhưng trực tiếp lấy thạch bài liên hệ ta chờ, tiểu nhân cáo lui, chúc chân nhân vạn sự toàn an. Bùi Tịch Hòa điểm điểm, hắn liền nhanh nhẹn rời đi nơi này. Thạch bài một lần nữa trở xuống trong tay, Bùi Tịch Hòa đi vào phòng nội, cổ kính hồng đàn bàn ghế cùng một đạo thanh nhã bình phong nhảy vào trong mắt, còn có rất là dư thừa linh khí, là khắc họa mấy cái tụ linh trận sở khiên xả mà đến. Nhìn kia bạch hồ ly tốc độ bay nhanh, nhảy liền muốn nhảy bắn đến cùng loại với tu luyện đài trên giường. Bùi Tịch Hòa một tay vươn liền nắm hắn sau cổ. Nga ô, ta đều màn trời chiếu đất đã lâu như vậy, khiến cho ta lên giường thoải mái sao, cầu xin ngươi. Phía sau đuôi to phe phẩy, quấn lên Bùi Tịch Hòa thủ đoạn. Chỉ tiếc Bùi Tịch Hòa là cái nhẫn tâm nữ nhân, trực tiếp cầm trong tay hồ ly nhãi con hướng một bên một ném, rơi xuống sườn trên sập. Đây là ta, ngươi ngủ sân sập. Hách Liên Cửu Thành phía sau đuôi to gục xuống dưới, một bộ hể vải bộ dáng. Hảo sao hảo sao, kia ta liền ngủ sân sập, xem ở ta như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện phân thượng có thể cho ta một ít linh thạch sao. Bùi Tịch Hòa lộ ra chút cười tới, này hồ ly tâm địa thật đúng là 9 khúc 18 cong, mọi chuyện muốn trải chăn. Hắn chưa chắc thật sự rất tưởng ngủ này trên giường, cũng không như vậy để ý ngủ địa phương, chỉ là tưởng hướng chính mình đòi lấy linh thạch mà thôi, cảm thấy chính mình trước cự tuyệt một sự kiện, hỏi lại mặt khác một sự kiện thời điểm sẽ sinh ra điểm ấy nấy, dễ dàng đáp ứng chút. Thu hồi ngươi loanh quanh lòng vòng hồ ly tâm địa, muốn cái gì liền nói thẳng. Bùi Tịch Hòa phất tay chi gian ném cái bình thường nhẫn chữ vật qua đi, bên trong tồn 3.000 thượng phẩm linh thạch. 3.000 thượng phẩm linh thạch, tính ngươi thiếu ta, đến còn. Nàng dứt lời liền không để ý tới này chỉ bạch hồ ly, khoanh chân trên giường, dưới thân là tụ linh trận pháp, bắt đầu tinh tu. Hách Liên Cửu Thành trong miệng lẩm bẩm hai câu quỷ hẹp hỏi, nhưng hồ ly trong mắt lộ ra chút ý mừng. Cho chính là chuyện tốt. Hắn hiện giờ vấn đề chính là trong cơ thể yêu đan bị tà khí quanh quẩn, khó có thể từ ngoại giới hấp thu linh khí, hơn nữa đánh nhau lưu lại bị thương nặng cùng thi triển dịch chuyển thần thông phản vệ. Mà có chân hỏa áp chế tà ám chi khí, đan dược linh thạch làm phụ trợ. Có lẽ mấy năm là có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực. Phật hệ ỉn. Thấu chương xong. Chương 323-323. Đại đạo lời thề. Chương 323-323. Đại đạo lời thề. Bạch hồ ly bởi vì vừa mới nuốt vào đan dược, ở trong cơ thể miễn cưỡng ngưng tụ nổi lên một tia pháp lực, tuy rằng mỏng manh nhưng cũng đủ bắt đầu dùng nhận chữ vật. Tức khắc mấy viên tinh lượng linh thạch liền rơi xuống hắn dưới chân, Hách Liên Cửu Thành trong mắt hiện lên vài phần vui mừng thần sắc. Dùng móng nuốt đem cắt đến chỉnh tề linh thạch phùng ở trong ngực. Sườn trên sập phô một tầng mềm mại ám màu xám thảm lông, không biết ra sao loại yêu thú da lông sở chế đến. Hắn cuộn tròn ở mặt trên, trong lòng ngực nắm chặt linh thạch, bế mắt lâm vào tĩnh tu trạng thái. Bùi Tịch Hòa quanh thân có phong tỏa hơi thở pháp quyết, phía trước ở huyền trên thuyền hấp thu kia một cái linh thạch mạch khoáng tiếp theo hiện ra tới, này linh mạch linh khí tràn đầy, cũng đủ nàng tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Nàng trong tay mạch khoáng quy mô rất là bình quân. Mỗi một cái linh thạch mạch khoáng đủ để khai thác ra 30 đến 50 vạn tả hữu thượng phẩm linh thạch, chẳng sợ một cái đối với cũng không thiếu tông môn mà nói đều là một bút khả quan tài phú, nếu không phải là kia tiểu thế giới bên trong linh khí tích góp vào năm, cửu cửu mệnh cách mang đến khí vận lại cũng đủ cường thịnh, nàng khả năng một cái đều tìm không được. Đại lượng tinh thuần linh khí hối nhập trong cơ thể, chảy xuôi ở 12 kinh mạch bên trong, cùng quanh thân ngũ tạng lục phủ chính khí tương hô ứng. Dựa theo 12 canh giờ biến hóa mà sinh ra tự nhiên chu thiên vận chuyển, tẩm bổ khí huyết. Lại theo thiên quang vô cực cùng đạo tâm trùng ma vận hành phương pháp lại không ngừng thâm nhập kinh nội huyệt khiếu cùng kinh ngoại kỳ huyệt, ngưng luyện chính mình từng cái huyệt khiếu, hướng trong ẩn dưỡng phi phàm thần huy. Bạch hồ ly mở mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hòa phương hướng, quả thực mù hồ ly đôi mắt, nàng đều xa xỉ đắc dụng linh thạch mạch khoáng bắt đầu tu luyện. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trên người nàng như vậy cường khí vận đảo cũng bình thường, xuyên thấu qua kia phong tỏa hơi thở pháp quyết, mơ hồ truyền đến kêu hắn đều kinh hãi hơi thở, không phải cường đại bàng bạc lực lượng, mà là mặt tác chế. Còn có Bùi Tịch Hòa chân hỏa, kim ô nhất tộc hơi thở, không khỏi hắn không sinh nghi. Chính là cái này nữ tu rõ ràng chính là vô cùng xác định giờ phút này chính mình không có khả năng thoát khỏi nàng khống chế, cho nên mới có thể không chút nào che lấp. Trong cơ thể kim hỏa là ở áp chế tà ám chi khí, nhưng nàng nếu là tưởng, lấy thái dương chân hỏa bạo liệt lực lượng đủ để chân chính đem chính mình giờ phút này gầy yếu yêu đan phá hủy. Nhưng nhất làm hắn kỳ quái chính là Bùi Tịch Hòa thượng một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, tuyệt đối là cái rõ đầu rõ đuôi nhân tu, mặc dù là luyện hóa kim ô máu cũng không có khả năng chân chính chạm đến này như vậy thần thông chân lý. Hiện giờ thượng tiên giới chia làm 9 đại thiên vực, mà kim ô nhất tộc sớm đã lánh đời, sống ở phù tang tiểu giới bên trong. Tự hỏi đến có chút nhiều, Hách Liên Cửu Thành cái đuôi tiêm lắc lắc, nghĩ thầm vẫn là thôi, mấy thứ này đều có thể nói thần kỳ, đương sự không nói, chính mình như thế nào có thể đoán được. Mà Bùi Tịch Hòa sẽ nói với hắn này đó. Hồ Ly vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa hấp thu khởi linh thạch bên trong linh khí tới. Đã chịu bị thương nặng Kinh Lạc cũng tạm thời vô pháp chịu đựng quá kịch liệt nồng hậu linh khí, 3000 cái thượng phẩm linh thạch vừa vặn, nàng nhưng thật ra cẩn thận. Đương Bùi Tịch Hòa kết thúc một cái đại chu thiên vận chuyển, mở bừng mắt, trong cơ thể kim đan hải trạch lại bị lấp đầy chút. Linh mạch bị thu vào Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, như vậy ngoại lai chi vật không thuộc về tiểu giới, không cần nhiều ít niệm lực liền có thể tùy ý lấy phóng. Nàng từ tu luyện trên đài đứng dậy, này dư lại tới nhật tử chính mình không thể vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện bên trong, yêu cầu đi bắt được một chương đấu giá hội vé vào cửa. Phất tay giải khai phong tỏa hơi thở pháp quyết, Hách Liên Cửu Thành đã trông mòn con mắt bồi hồi ở nàng mép giường. Tưởng tượng liền biết là đòi lấy đan dược cùng linh thạch. Bạch hồ ly mở to trừng màu vàng đôi mắt, lập lòe ngoan ngoãn thần sắc. Có thể lại cấp hồ ly một ít linh thạch cùng đan dược sao? Hách Liên Cửu Thành thương thế quá nặng, vô luận là dược lực cùng linh thạch trung linh khí đều dùng để tẩm bổ thân hình cùng khôi phục bị hao tổn yêu đan. Nhưng chỉ cần hắn yêu đan tà khí tận trừ, hơn nữa chữa trị hảo một vài đứt gãy kinh lạc sử khả năng bình thường vận chuyển, yêu tộc thân thể xa so người bình thường tu cường hãn, thực lực của hắn không cần ngoại vật là có thể bay nhanh khôi phục lại. Bùi Tịch Hòa thong thả ung dung mà nói, là mượn, trước mắt mới thôi ngươi thiếu ta 8 viên lục phẩm đan dược cùng 3000 thượng phẩm linh thạch. Nàng ánh mắt khỏe mắt chút xuống ra hàn ý tới. Ta kêu Bùi Tịch Hòa, muốn tiếp tục mượn đan dược linh thạch, liền cho ta lập hạ đại đạo lời thề, bất cứ lúc nào đều không thể tiết lộ ra ta nhỏ tí kẹo tin tức, cũng không chuẩn đối ta động thủ. Hách Liên Cửu Thành một đôi hồ ly trong mắt ngoan ngoãn chi ý cũng biến mất sạch sẽ, thâm mị lên, mang lên chút trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng lạnh. Hồi lâu, trong mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi lại đột nhiên tan, như là rách nát băng giống nhau. Ta Hách Liên Cửu Thành lấy đại đạo vì thề, chỉ cần Bùi Tịch Hòa trợ ta khôi phục, này thế tuyệt không tiết lộ nửa điểm Bùi Tịch Hòa nửa điểm tin tức, cũng tuyệt không sẽ đối này động thủ, nếu không đại đạo băng thoái, thân chết hồn tiêu. Hướng đại đạo lập hạ lời thề, là so tâm ma thề càng khắc nghiệt một loại thề. Hách Liên Cửu Thành đấy lòng không cấm nghĩ vậy nữ tu thật đúng là cẩn thận, đúng vậy, đến bây giờ mới nói cho chính mình tên nàng, còn chỉ là vì thể. Như thế nào có thể so sánh hắn này chỉ hồ ly còn tinh. Bùi Tịch Hòa trong mắt hàn ý tản ra chút, nàng chỉ là không nghĩ tới Hách Liên Cửu Thành thương thế sẽ khôi phục đến nhanh như vậy, tuy rằng như cũ trọng thương, pháp lực cũng chưa từng ngưng kết, nhưng so với đụng tới nàng phía trước trạng thái hảo quá nhiều. Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch sắc thật phi phàm, nàng trong lòng có đại khái đánh giá. Chỉ sợ Hách Liên Cửu Thành chính là trời sinh cửu vị nhất thuần huyết mạch. Nếu là không tăng thêm ước thúc, thật chờ đến này khôi phục nhất định thực lực, kia một người một hồ chi gian ưu khuyết thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Hơn nữa hắn nhất định đến từ thượng tiên giới, nếu là một ngày kia trở về trong đó, để lộ chút có quan hệ chính mình trên người kim ố hơi thở tin tức, liền đại đại không ổn. Lập hạ đại đạo lời thề là nhất thỏa đáng biện pháp, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nàng đem nhẫn chữ vật từ hắn móng nuốt thượng vứt lại đây. Hướng bên trong thả tam vạn thượng phẩm linh thạch cùng tam bình lục phẩm đan dược, lại lần nữa ném trở về, Bạch Hồ Ly thân mình linh hoạt nhảy dựng lên tiếp được nhẫn chữ vật. An phận chút, ta tưởng ngươi cũng còn không dậy nổi đan dược linh thạch, liền đem thượng tiên giới sự tình cho ta nói một chút, quyền đường trao đổi. Đương nhiên có thể. Dù sao ấn Bùi Tịch Hòa cái này tư thế nhiều nhất ngàn năm là có thể phi thăng mà đi, nàng tưởng trước tiên biết thượng tiên giới cũng ở tình lý bên trong. Hắn cười rộ lên. Lại đã quên chính mình hiện tại là chỉ hồ ly nhãi con bộ dáng, nguyên bản trừng lượng lưu viên đôi mắt lập tức mị thành trăng non. Bùi Tịch Hòa nhìn liếc mắt một cái, không giấu vết mà xẹt qua một tia ý cười, nàng gặp phải hồ ly nhất tộc yêu thú, chiến đấu lên thường thường bộc lộ bộ mặt hung ác, mà này hồ ly cười rộ lên nửa điểm khôn khéo đều nhìn không ra, chỉ có một cổ hỉ cảm. Bùi Tịch Hòa hướng ngoài cửa đi đến. Ta muốn đi bắt được vé vào cửa, dọc theo đường đi ngươi đem này đó giảng cho ta nghe. Hách Liên Cửu Thành vội vàng đi theo nàng phía sau, Bùi Tịch Hòa giơ tay bắn một đạo linh lực cho hắn, tiêu này có thể mượn này thi triển truyền âm lọt vào thái chi thuật. Thấu chương xong. Chương 324-324. Bạch Tước Hổ Phách, cầu vẽ tháng. Chương 324-324. Bạch Tước Hổ Phách, cầu vẽ tháng. Vừa vào thể, nay chỉ Bạch Hồ Ly liền cảm giác được trong cơ thể này cổ tinh thuần vô cùng vô cực linh lực, nếu là luyện hóa đối hắn mà nói có thể nhanh hơn khôi phục. So tầm thường linh thạch đan dược đều phải hữu hiệu. Nhưng không hề nghi ngờ, Bùi Tịch Hòa sẽ bóp chết hắn, hồ ly không dám. Đi theo nàng một đường đi ra khách điếm đến trên đường phố, không ngừng truyền âm cùng này giao lưu thượng tiên giới một ít tin tức. Bùi Tịch Hòa phía sau theo sát Bạch Hồ, thường nhân nhìn lên liền rõ ràng đây là nàng yêu thú. Nhấc chân đi vào tòa thành trì này chung đối ứng kia vân tức nhà đấu giá cao lầu, nàng cũng là mới biết được này ngày thứ nhất chứng kiến đến kia tòa cao lầu khuyết cát. Chính là lệ thuộc với chân bảo các vân tức nhà đấu giá. Hai người truyền âm liền tại đây đình chỉ. Bùi Tịch Hòa bước vào trong đó, đó là có một vị người mặc cung trang, tư thái tú mỹ thị nữ tiến đến.